ta là y sư bát giai. Nghệ Phong cười nói. A, chữ Huyên kinh sợ nắm lấy tay Nghệ Phong. Không cần. Tuy rằng chữ Huyên và Nghệ Phong từng có tiếp xúc rất thân mật, nhưng sao dám để cho Nghệ Phong nhìn thấy nơi đó của nàng. Tuy nhiên rất rõ ràng, Nghệ Phong đúng như chữ Huyên đã nói. Hắn là người tham lam, cho nên hắn lại có chút không an phận. Buổi tối đi, chữ Huyên hít một hơi thật sâu, khẽ nói bên tai Nghệ Phong. Điên cuồng vừa rồi đã khiến nàng cảm thấy quá phóng đãng. Nếu lại phóng đãng thêm một lần, chữ Huyên không chắc nàng có chịu được nữa hay không. Thành giao, Nghệ Phong đạt được đáp án vừa ý, rốt cục tay đã dừng tiếp tục giở trò xấu, nhìn chữ Huyên cười nói, ôm chặt chữ Huyên hít thở hương thơm nhàn nhà. Người tham lam, đối với cái hắn cực kỳ muốn nhận được, luôn nhớ kỹ một cách khác thường, khi nhận được sẽ muốn thật thỏa mãn. Tới khi chui ra khỏi chăn, đã là ngày hôm sau. Có đôi khi, Nghệ Phong cảm thấy, thời gian ban đêm đặc biệt ngắn. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong lập tức ân cần thăm hỏi buổi sáng tới trăm ngàn lần. Đương nhiên, Lưu Vĩ không có quên chuyện đã đáp ứng Nghệ Phong. Sau khi nghiên cứu tấm bản đồ thật lâu, rốt cục đã xác định được vị trí. Hắn đã vẽ ký hiệu ra một đường đi hoàn chỉnh cho Nghệ Phong, sau đó lại trả bản đồ lại cho Nghệ Phong. Vừa xem Nghệ Phong có thể hiểu ngay đường đi, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong rất mừng rỡ. Sau khi khách sáo với Lưu Vĩ một chút, lại thuận miệng hỏi Phệ Châu thu hút bao nhiêu cường giả đi tới. Đối với điểm ấy, Lưu Vĩ cũng lắc đầu. Hắn nói cho Nghệ Phong biết, hắn có được tin tức này chỉ là do ngẫu nhiên. Tình hình cụ thể hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhận được đáp án này, khiến Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bởi vì chữ Huyên, Nghệ Phong ở lại Tinh Nguyệt Tông một ngày, sau đó mới khởi hành đi tới chỗ có tin tức về Phệ Châu. Tuy không biết có thể nhận được Phệ Châu hay không, dù sao cũng phải cố gắng một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, đều thích nàng nói xem chúng ta sinh nhi nữ con gái tốt hơn hay nhi tử tốt hơn. Đang đi trên đường, Nghệ Phong bỗng nhiên nghiêm túc hỏi chữ Huyên. Ừ, chữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ ý của Nghệ Phong. Ta cảm thấy con gái vẫn tốt hơn, sinh con trai về sau sẽ đoạt nữ nhân với ta. Hơn nữa là con ta nhất định phải nhường nó. Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Nghe thấy những lời này, chữ Huyên thiếu chút nữa thì phá lên cười. Hỗn đản này, khoe khoang mình có vô số thủ đoạn. Ừ, chữ Huyên tùy ý ừ một câu. A, nàng đã đồng ý sinh con gái sao? Tuy nhiên, ta cảm thấy, tuy rằng con trai sẽ tranh đoạt nữ nhân với ta, nhưng ta có nàng như vậy đã đủ rồi. Con trai cũng không tồi. Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Ban đầu vốn tưởng rằng mình nói muốn con gái, chữ Huyên sẽ thuận miệng nói nàng muốn con trai. Sau đó mình liền tỏ ra rất ủy khuất, bộ dạng không tình nguyện đáp ứng nàng. Nhưng thật sự không ngờ được, chữ Huyên lại muốn con gái. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như thế, thiếu chút nữa thì phì cười. Nàng đã biết hỗn đản này muốn con trai, nên cố tình làm như thế, không để hắn được như ý muốn. Ngươi thích con gái, vậy về sau sinh con gái là được rồi. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong nói. Cái này, ta cảm thấy, kỳ thật con trai cũng không tệ. Chúng ta chỉ cần đối xử bình đẳng là được. Huống chi về sau sinh con trai ra đẹp trai giống ta, nhìn sẽ thoải mái hơn. Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Nhưng ngươi thích con gái mà. Chẳng lẽ ngươi không thích? Chữ Huyên cố gắng nhịn cười. Thích? Sao có thể không thích? Nghệ Phong kiên định nói, nhưng trong lòng thiếu chút nữa thì khóc. Hận không thể hung hăng và vào miệng mình hai cái. Sớm biết thế này, hắn đã không giả vờ. Nghệ Phong tính toán kỹ. Điệp Vận Du muốn con gái, Tần Y cũng muốn con gái. Nhìn bộ dạng Mộng Nhiên, hiển nhiên cũng thích con gái. Ngu Phi lại không biết chạy đi đâu. Nếu chữ Huyên lại muốn con gái, vậy huyết mạch của mình ở thế giới này chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc sao? Điều này tuyệt đối không được. Ừ, vậy ngươi thích con gái, chúng ta sẽ sinh một đứa con gái đi. Ta cũng thích. Sau khi chữ Huyên và Nghệ Phong phát sinh tầng quan hệ kia, đã cởi mở hơn. Nàng nhìn Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. A, Nghệ Phong giống như quả cà mọc trong băng, cúi đầu nói. Con gái thì con gái. Chỉ có điều, Nghệ Phong lập tức lại nghĩ tới điều gì, hưng phấn nhìn chữ Huyên. Hay là chúng ta sinh một con gái trước, sau đó lại sinh thêm một con trai. Không nên, mệt mỏi lắm. Ta chỉ muốn một đứa. Chữ Huyên nói. Một câu này khiến kế hoạch của Nghệ Phong hoàn toàn rối loạn. Nghệ Phong lại cúi đầu, tâm tình buồn bã đi về phía trước. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như thế, che miệng cười trộm. Thấy bộ dạng Nghệ Phong buồn bã, trong lòng hết sức sảng khoái. Mà Nghệ Phong đi phía trước, đã quyết định, lần sau nhất định phải thương lượng tốt với Thi Đại Nhi, tuyệt đối là muốn con trai. Bằng không, về sau đều là con gái. Con gái hắn bị khi dễ thì làm sao bây giờ? Chung quy phải có con trai để chút giận cho con gái hắn chứ. Giống năm đó, khi hắn ở Trung Hoa, muội muội hắn bị người ta khi dễ, đều là hắn quay lại khi dễ người đó. Tuy nhiên nhớ tới tính cách của Thi Đại Nhi, muốn nàng sinh con trai, quả thực so với giết hắn còn khổ hơn. Chữ Huyên thấy bộ dạng Nghệ Phong buồn bã đi trên đường, trong lòng cười trộm đồng thời, không khỏi có chút đắc ý. Ai bảo ngươi thường khi dễ chúng ta, lần này cuối cùng đã khi dễ trở lại. Chữ Huyên thật sự không ngờ được, Nghệ Phong lại có tư tưởng truyền thống như thế, lại muốn con trai. Rất rõ ràng, tuy rằng Nghệ Phong tin tưởng vào súng ống của chính mình, nhưng nếu các nàng không phối hợp, muốn các nàng mang thai hiển nhiên không có khả năng. Tự nhiên, nếu các nàng không có tâm tư muốn con trai, cho dù súng của Nghệ Phong rất tốt hơn nữa cũng không thể khiến bất kỳ người nào trong số nữ nhân của hắn mang thai. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Tần Y. Trái lại Tần Y rất sẵn lòng. Đáng tiếc, thân thể của Tần Y. Nghệ Phong nghĩ tới hàn độc kia, không nhịn được thở dài một hơi. Không biết vì sao hàn độc này lại lợi hại như thế. Cho dù hiện tại Nghệ Phong đạt được trình độ bát giai y sư, nhưng vẫn không tìm thấy biện pháp nào giải quyết được hàn độc kia. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi. Không biết hiện tại Tần Y thế nào. Lâu như vậy không gặp Tần Y, trong lòng Nghệ Phong cũng thấy rất nhớ nàng. Xem ra, có thời gian phải đi tới Tần Gia Trang một chuyến. Nghệ Phong thở khẽ một hơi, trong đầu vẫn nghĩ về hàn độc kia. Sau khi đạt được bát giai, Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy nếu không phải là do vừa sinh ra Tần Y đã có. Bởi vì nếu chữ Huyên thật sự bị trúng loại thể chất hàn độc này, sợ là không sống tới bây giờ. Đặc biệt là khi Nghệ Phong và Tần Y phát sinh loại quan hệ, nếu Tần Y là thể chất hàn độc, chắc chắn hắn đã bị tổn thương. Nhưng trên thực tế lại không như vậy. Hơn nữa Tần Y lại có thể khống chế chút hàn độc. Lúc trước Nghệ Phong bị ba vương cấp vây giết, Tần Y chỉ vận dụng chút hàn độc đã có thể trong nháy mắt đóng băng vương cấp kia. Chỉ cần như vậy đã có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của hàn độc kia. Ngươi nghĩ gì vậy? Chữ Huyên thấy Nghệ Phong bỗng nhiên trầm tư, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ, con chúng ta sinh ra, rốt cuộc nên gọi là gì thì tốt hơn? Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Ai nói muốn có con với ngươi? Sắc mặt chữ Huyên ửng đỏ không hài lòng nói. Khó mà khác được, mấy hôm trước đã vậy rồi, nàng với ta đã làm chuyện đó, không gạo nấu thành cơm ta lo cảm thấy lắng, nếu nàng không phụ trách làm sao bây giờ, Nghệ Phong nói rất nghiêm túc, chữ Huyên khẽ xì một tiếng, trực tiếp không thèm để ý đến câu nói trơ tráo của Nghệ Phong, thở khẽ một hơi nói, nhưng ta muốn con gái, Nghệ Phong thở phì phì quay đầu, không nói chuyện với chữ Huyên. Chữ Huyên nhìn thấy Nghệ Phong như thế, vẻ tươi cười trên khóe miệng càng đậm. Nhìn Nghệ Phong giống như một đứa trẻ dậm chân trên mặt đất phát tiết. Đồ ngốc! Chúng ta có thể quyết định việc sinh con trai hay sinh con gái sao? Đương nhiên, chữ Huyên sẽ không nói những lời trong tim mình ra cho hắn biết. Nhìn bộ dạng Nghệ Phong như vậy, chữ Huyên cảm thấy ấm áp. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu con trai thấy cha hắn như thế, không biết bộ dạng sẽ thế nào? Sau khi đột phá quan hệ với chữ Huyên, Nghệ Phong có vẻ thân mật hơn. Dọc theo đường Lưu Vĩ đã nói, Nghệ Phong và chữ Huyên đi tròn một tuần. Trong một tuần, Nghệ Phong vẫn cảm thấy không vui. đi thêm mấy nghìn thước là tới nơi. Nàng ở tại đây đi. Nếu thật sự là Phệ Châu, với thân phận võ giả của nàng, căn bản không giúp được gì. Nghệ Phong hôn lên trán Chữ Huyên một cái, thản nhiên nói. Chữ Huyên gật đầu, ta sẽ ở gần tiếp ứng cho ngươi, không nên miễn cưỡng. Có thể đến được thì đến, không chiếm được cũng không sao. Nghệ Phong mỉm cười, ra hiệu biết, quay đầu rời khỏi. Nghệ Phong, ừ. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nghi hoặc. Nàng hít một hơi thật sâu, ngay lập tức chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng thích con trai. Một câu này, khiến Nghệ Phong ngẩn ra, ngay lập tức xúc động, thi triển thuấn di đến bên cạnh Chữ Huyên. Gắt gao ôm lấy Chữ Huyên một cái, chỉ cần là con của chúng ta đều thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, Cổ Thành Bỏ Hoang. Cổ Thành Bỏ Hoang, đây là tên mọi người đặt cho nơi này. Tòa thành trì này rất lớn, không kém đế đô của một quốc gia. Không ai biết người nào đã phát hiện ra tòa thành trì này trước. Cổ thành vốn bị ảo cảnh cho che giấu, sau khi ảo cảnh biến mất mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cũng bởi vậy truyền ra tin tức trong đó có Phệ Châu. Về phần tin tức này có phải là thật hay không, không ai biết. Nhưng chỉ cần như vậy đã có thể thu hút vô số nhiếp hồn sư. Khi Nghệ Phong chạy tới cổ thành, dọc đường gặp không ít hơn 5 nhiếp hồn sư. Thực lực thấp nhất cũng không thua lục tinh trung giai. Nhiếp hồn sư bình thường chính là trong trăm vạn người không nhất định có thể gặp được một người. Lúc này lại tập trung toàn bộ về phía này. Có thể thấy được Phệ Châu có dụ hoặc thế nào đối với bọn họ. Khi chạy tới cổ thành, Nghệ Phong đã từng gặp được nhiếp hồn sư thất tinh, đồng thời với lực cảm nhận của hắn, phát hiện đối phương trình độ nhiếp hồn thuật không thấp hơn hắn. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy lo lắng. Hắn tùy ý đi lại đều có thể gặp được nhiếp hồn sư có đẳng cấp như thế, vậy có thể tưởng tượng được nơi này hội tụ bao nhiêu nhiếp hồn sư. Nghệ Phong thậm chí nghi ngờ, cho dù là nhiếp hồn sư bát giai cũng có thể xuất hiện ở nơi này. Dù sao, dụ hoặc của Phệ Châu đối với bát giai nhiếp hồn sư mà nói, cũng không kém. Nghệ Phong nhớ rõ lúc trước Lưu Vĩ từng nói, khi Lưu Vĩ xuất hiện ở cổ thành này, nhiếp hồn sư cực mạnh liên hợp lại, đã ra lệnh không được nói gì, không cho bất kỳ kẻ nào để lộ ra tin tức về Phệ Châu, cho nên Lưu Vĩ nói cho Nghệ Phong biết là một việc cực kỳ phiêu lưu. Dù sao tông môn của hắn chỉ là thế lực nhị lưu, đối mặt với công kích rất nhiều nhiếp hồn sư, lập tức sẽ bị giết đến mức cặn bã cũng không thừa. Nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng nhiếp hồn sư ở khu vực này đã ra lệnh phải kín miệng, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Nghệ Phong không biết, sự thật đúng như hắn đã phán đoán. Lúc trước thế lực lớn nhiếp hồn sư đã ra lệnh kín miệng, nhưng thật sự không ngờ được, tin tức lại truyền nhanh như vậy. Cho nên cuối cùng không xử lý được, chỉ có thể nói tin tức này cho nhiếp hồn sư trong phạm vi nghìn dặm. Mà nhiếp hồn sư trong phạm vi nghìn dặm liên hợp cùng im lặng, đề phòng tin tức lan tràn đến ngoài nghìn dặm. Dù sao, trong vòng ngàn dặm bọn họ còn có thể tranh được. Nếu toàn bộ nhiếp hồn sư đại lục đều tới đây tranh đoạt, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn vạn phần. Nói không chừng, một số lão gia hỏa đã ẩn cư cũng tham dự vào. Nếu những lão gia hỏa này nhận được tin tức, vậy còn có phần của đám người bọn họ không? Cho nên, đề nghị này đã được tất cả nhiếp hồn sư đồng ý. Tuy rằng tin tức Phệ Châu lan truyền cực nhanh, nhưng lại giới hạn trong phạm vi nghìn dặm. Bình thường rất khó nhìn thấy một nhiếp hồn sư, nhưng tập hợp nhiếp hồn sư trong phạm vi nghìn dặm lại đạt được số lượng khủng khiếp. Ít nhất Nghệ Phong có thể thấy các nhiếp hồn sư chớp động. Nghệ Phong nhìn tòa cổ thành phía xa kia, hắn không nóng vội. Sau khi thảo luận với mọi người, tòa thành trì này là một thành trì viễn cổ, chẳng qua bây giờ đã là một phế thành. Nhưng cho dù một phế thành, có hai chữ viễn cổ, sẽ không có người nào dám coi thường. Cho nên đối với thành trì tòa viễn cổ này, tất cả mọi người có một cảm giác kính sợ, trong đó bao gồm cả Nghệ Phong. Tuy rằng thành trì hoang phế, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được uy áp kinh người. Nghệ Phong cảm thấy cực kỳ khâm phục đối với cường giả viễn cổ này. biến mất nhiều năm như vậy. Bọn họ để lại quá một tòa thành trì bỏ hoang, lại còn có áp lực đáng sợ như thế. Trước kia Nghệ Phong thật sự không dám tưởng tượng. Với sức cảm nhận của Nghệ Phong, tất nhiên có thể nhận biết được tòa thành trì này bị một tầng năng lượng vây quanh. Tuy rằng mắt thường không thể nhận ra, nhưng Nghệ Phong có thể thấy được năng lượng kinh khủng bảo vệ tòa thành trì này. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được vì sao nơi này tập trung nhiếp hồn sư nhiều như thế, nhưng không có một người nào vào trong thành trì. Thấy tất cả mọi người tìm một chỗ an tâm tu luyện, Nghệ Phong lắc mình đến một chỗ tu luyện. Nghệ Phong phát hiện, cỗ năng lượng bảo vệ cực kỳ cuồng bạo, dường như đang chuẩn bị làm gì đó. Phát hiện này khiến Nghệ Phong cảm thấy nghi hoặc, đồng thời chỉ có thể đi theo đại chúng, tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đương nhiên, trong tình huống như vậy, không ai có thể an tâm tu luyện. Cái gọi là tu luyện chẳng qua chỉ là giết thời gian mà thôi. Kỳ thật tâm thần tất cả mọi người đều đặt ở thành trì phía xa. Mà theo thời gian trôi qua, năng lượng vốn thu bảo vệ thành trì càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí Nghệ Phong cách xa thành trì vẫn có thể cảm nhận được, bởi vì sự cuồng bạo của nó mang theo phong khiếu. Nghệ Phong chờ đợi như vậy khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này, Nghệ Phong đã hiểu được vì sao những người này không có một người nào ra tay với thành trì. Thì ra bọn họ đang chờ đợi cửa thành trì mở ra. Nghệ Phong nhìn cửa cổ thành bỏ hoang đen như mực, thấy được năng lượng bảo vệ thành trì đang điên cuồng. Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Hắn thầm nghĩ, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Nghệ Phong nhanh chóng chiếm được đáp án. Năng lượng bảo vệ phong ấn thành trì càng ngày càng điên cuồng, thành trì sắp mở. Chờ chút nữa, bất chấp tất cả, nhất định phải là người đầu tiên tiến vào thành trì. Thời gian cửa thành này mở ra là có thời hạn. Ừ, đã hiểu. Với thực lực hai chúng ta, liên kết xâm nhập trong thành sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Ngươi không nên buông lỏng cảnh giác. Lúc này nhiếp hồn sư tới đây không ít. Theo ta được biết, có cả nhiếp hồn sư thất tinh cao giai. Còn về tầng cao hơn, sợ là không chắc không có. Cho nên, cẩn thận là trên hết. Chúng ta không nên dây dưa với người khác. Tất cả lấy việc tiến vào thành trì làm mục đích chủ yếu. Khổ, sợ là chỉ cần tiến vào thành trì, sẽ là một trận huyết chiến rồi. Nghệ Phong ở cách đó không xa nghe tiếng hai người nghị luận, trong lòng Nghệ Phong thoáng ớn lạnh. Thật sự không ngờ được, cửa thành mở ra lại có chỉ trong thời hạn nhất định. Hiện tại bên trong có nhiều nhiếp hồn sư như vậy, muốn là người đầu tiên tiến vào thành trì, hiển nhiên không thể tránh khỏi một trận huyết chiến. Quả nhiên là thành trì do viễn cổ lưu lại, thật tàn nhẫn. Nghệ Phong thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cố xốc lại tinh thần, ánh mắt tập trung ở phía trên cửa thành. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đoạt lấy cơ hội tiến vào cửa thành, bằng không còn nói gì tới chuyện đi tìm Phệ Châu. Rất rõ ràng, mọi người đều có quyết định giống hắn. Một đám điều chỉnh tinh khí thần đến đỉnh phong, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cửa thành, rất có hứng thú muốn ra tay. Năng lượng phong ấn bảo vệ thành trì càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng đã khiến hư không có chút vặn vẹo. Toàn bộ hư không đều xuất hiện hiện tượng vặn vẹo, khiến người ta cảm giác chấn động, trong lòng cảm thấy kinh sợ đối với năng lượng này. Mà cùng lúc đó, mọi người đứng phát dậy, tất nhiên vẫn nhìn chăm chú vào cửa thành, không hề nháy mắt, thậm chí còn nín thở chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, huyết chiến cửa thành sắp mở. Một nhiếp hồn sư không nhịn được kêu lên. Những lời này khiến tim mọi người càng đập nhanh hơn. Đúng lúc đó, một đám nhiếp hồn sư bay như tên bắn vào hư không. Một vài tiếng động phát ra, năng lượng vốn phong ấn thành trì lại mở ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, cửa thành vốn tối đen phát ra âm thanh. Cảnh tượng này khiến mọi người rốt cuộc không nhịn được, thân ảnh bay như tên bắn về phía cửa thành. Vô số nhiếp hồn sư, còn có toàn bộ võ giả do nhiếp hồn sư dẫn đến giúp đỡ tràn ra. Điều này khiến Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Thật sự không ngờ được lần này lại có nhiều người tranh đoạt như thế. Đặc biệt có vài nhiếp hồn sư lại dẫn theo rất đông võ giả. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Trước mặt Phệ Châu, võ giả có thể có tác dụng gì sao? Chỉ cần sức cắn nuốt kia có thể khiến võ giả cảm thấy đau đầu. Đây chính là lý do vì sao Nghệ Phong không để chữ Huyên trợ giúp. Dù sao, nếu thật sự đụng tới Phệ Châu, chữ Huyên căn bản không giúp được gì. Nếu người khác nhận được Phệ Châu, dùng Phệ Châu để đối phó với nàng, ngược lại sẽ làm chữ Huyên gặp phải nguy hiểm. Có lẽ chữ Huyên có thể giúp Nghệ Phong, nhưng so với việc nàng gặp nguy hiểm, Nghệ Phong tình nguyện không cho nàng đi theo. Tuy nhiên, thấy những nhiếp hồn sư lại dẫn theo võ giả, rất rõ ràng là để đối phó với nhiếp hồn sư khác, còn có ý để những võ giả này làm vật hy sinh. Thấy những nhiếp hồn sư điên cuồng bay như tên bắn về phía cửa thành, Nghệ Phong không cam lòng tụt lại phía sau, thân ảnh chớp động bay nhanh về phía cửa thành. Cửa thành nặng nề phát ra âm thanh càng lúc càng lớn. Điều này khiến những nhiếp hồn sư trở nên hoàn toàn điên cuồng. Tốc độ của bọn họ lại tăng vọt. Rốt cục sau một tiếng động nặng nề, cửa thành mở ra một khe hở. Nghệ Phong thấy khe hở xuất hiện, sắc mặt đại biến, thân ảnh vội vàng lùi nhanh về phía sau. Thân pháp mì ảnh được thi triển đến mức tận cùng. Ngay cả hai cánh đấu khí cũng được thi triển. Mau lui lại. Mấy nhiếp hồn sư hô to, một bộ phận nhiếp hồn sư bắt đầu không muốn sống sau lui ra ngoài, phát huy tốc độ đến mức cực hạn mà bọn họ có khả năng phát huy được. Cơn lốc năng lượng, một vài người còn chưa hiểu được tại sao mấy người này lại quay trở về. Họ nhìn về phía cửa thành mở rộng, sắc mặt một đám trở nên trắng bệch. Lúc này mới bắt đầu điên cuồng lui ra ngoài. Từ cửa thành, một tổ năng lượng cuồng bạo như muốn cuốn theo tất cả xuất hiện. Năng lượng khổng lồ kia lại vượt qua những gì Nghệ Phong từng chứng kiến trong kiếp này. Nơi nó đi qua, không gian giống như thủy tinh dễ vỡ, bị dạn thành từng mảnh nhỏ, sau đó bắn về các phía. Rốt cục có người đầu tiên không kịp chạy trốn bị năng lượng đả kích. Sau khi bị năng lượng đả kích, trong nháy mắt người này hóa thành một mảnh huyết nhục ném vào hư không. Rất rõ ràng, nhiếp hồn sư không kịp phản ứng, hoặc là tốc độ không nhanh, đã bị cơn lốc năng lượng này cuốn đi. Dưới năng lượng mạnh mẽ này, một đám hóa thành huyết nhục. Năng lượng mạnh mẽ không ngừng từ cửa thành trùng kích ra. Lực lượng trùng kích khủng khiếp khiến mọi người sợ vỡ mật. Một đám cấp tốc chạy trốn. Mà Nghệ Phong thi triển hai cánh đấu khí chạy trốn cực xa, nhìn năng lượng từ phía cửa thành không ngừng trùng kích, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn nhìn thấy những võ giả, nhiếp hồn sư này bị năng lượng trùng kích thành huyết nhục, trong lòng lại cảm thấy may mắn. May mắn lực cảm nhận của hắn rất mạnh, khiến hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lờ lúc này mới không chịu chút tổn thương nào. Bằng không, với thực lực của hắn cho dù có thể sống sót dưới năng lượng như vậy đả kích, nhưng tuyệt đối không quá tốt. Từng cỗ năng lượng không ngừng trùng kích ra. Tất cả mọi người đứng rất xa cửa thành. Không ai muốn... đi vào cửa thành để tự tìm cái chết. Rất rõ ràng, trùng kích như vậy giống như có cái gì đó trong thành trì phóng ra. Thật lâu sau, năng lượng này dần dần yếu xuống. Điều này khiến Nghệ Phong cảm giác thành trì chính là một khí cầu tràn ngập khí. Cửa thành chính là miệng khí cầu. Khi cái miệng mở ra, khí vốn tràn ngập lập tức trùng kích ào ra. Cửa thành vốn mở rộng, lúc này lại phát ra tiếng động nặng nề. Tiếng động này khiến Nghệ Phong sửng sốt, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Không xong, sợ là sắp tới thời hạn mở cửa thành. Tiếng động này khiến mọi người đều phản ứng. Ánh mắt bọn họ đều tập trung ở cửa thành. Tuy rằng trong đó vẫn không ngừng tràn ra năng lượng cuồng bạo, nhưng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám bay như tên bắn về phía cửa thành chi. Bởi vì cơn lốc năng lượng đã khiến bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian. Xem ra cửa thành rõ ràng muốn đóng lại. Nếu đóng lại, bọn họ khó có thể vào được nữa. Hiển nhiên Nghệ Phong cũng nghĩ tới điểm này. Hai cánh đấu khí vỗ, bay như tên bắn về phía cửa thành. Hai cánh đấu khí cực kỳ bắt mắt, khiến rất nhiều người đều có chút ngây người. Nhưng khi Nghệ Phong vượt qua bọn họ đi tới cửa thành, một đám lập tức kịp phản ứng, từng đạo năng lượng đánh về phía Nghệ Phong. Cút, Nghệ Phong thấy những người này muốn ngăn cản hắn, trong lòng liền nổi giận. Đấu khí trong cơ thể bạo phát, một quyền đánh thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, nhiếp hồn thuật cũng bạo phát, hung hăng đánh về phía đối phương. Nghệ Phong đánh cả hai quyền, ép hai người chặn đường phía trước phải tránh đường. Nhưng người khác không bị uy hiếp, đều vội vã tiến về phía cửa thành. Tất nhiên bọn họ sẽ không dành cơ hội cho Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong muốn vượt qua bọn họ, từng đạo năng lượng dâng trào đánh về phía Nghệ Phong. Cửa thành vốn im lặng, dưới sự tranh đoạt của mọi người, công kích không ngừng, một đám trở nên điên cuồng. Ngoài cửa thành, chém giết không ngừng, những cánh tay cụt không ngừng bắn ra, máu nhuộm không trung. Mọi người đều muốn là người đầu tiên vào thành. Rất hiển nhiên, nếu Nghệ Phong muốn vượt qua người khác tiến vào cửa thành thì phải đối mặt không ít áp lực. Một đám điên cuồng tấn công về phía Nghệ Phong. Đối mặt với công kích không ngừng, Nghệ Phong không dám có điều giữ lại, không ngừng bạo phát nhiếp hồn thuật, lợi kiếm trên tay không ngừng huy vũ. Sau khi từng hoa máu bay ra, lúc này mới có thể tiến về phía trước mấy bước. Nhìn người không ngừng tiến vào cửa thành, nhưng lại không ngừng có người ngã xuống ở trước cửa thành, sát tâm trong lòng Nghệ Phong càng đậm, ra tay liền vận dụng Lôi Đình Phá Nhật kiếm. Trên quần áo Nghệ Phong dính đầy máu, cho dù là trên mặt, máu trên người hắn đều là của người khác bắn đến. Nghệ Phong luôn quan tâm hình tượng, giờ phút này căn bản không quan tâm được nhiều như vậy. Cửa thành lúc này đã bắt đầu khép lại. Tình huống như vậy khiến công kích của Nghệ Phong càng thêm sắc bén. Phía ngoài cửa thành, giết chóc và tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Giống như chiến trường, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Nghệ Phong vốn mặc thanh bào, đã bị nhuộm thành hồng bào. Dường như ngoài cửa thành chính là địa ngục, mà trong cửa thành giống như thiên đường. Mọi người vì tiến vào thiên đường đã biến nơi này thành địa ngục huyết chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, có bản lĩnh tới mà lấy ca. Cửa thành lại đóng thêm một phần, lợi kiếm trên tay Nghệ Phong đẩy những kẻ đang ngăn cản đường phía trước của hắn. Thân ảnh mạnh mẽ chớp động, bay như tên bắn về phía cửa thành. Trong gang tấc, khi cửa thành sắp đóng lại, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chắn trước người Nghệ Phong, bay như tên bắn về phía cửa thành. Nhìn nhân ảnh chặn lại trước người hắn, Nghệ Phong gầm lên một tiếng đầy giận dữ, cút ngay. Lúc này, cửa thành đã khép lại một nửa, điều này khiến Nghệ Phong sốt ruột không thôi. Nếu không đi vào, sợ là không có cơ hội đi vào nữa. Rất rõ ràng, nhân ảnh chắn ở phía trước Nghệ Phong đã phát hiện ra điểm ấy. Một đạo năng lượng mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong, muốn tiến vào cửa thành trước Nghệ Phong. Cút! Nghệ Phong lại gầm lên đầy giận dữ. Năng lượng trong cơ thể bạo phát ra, năng lượng khổng lồ tạo thành tinh bạo thiên hạ, một quyền đánh thẳng về phía đối phương, đồng thời nhiếp hồn thuật hóa thành một đạo đại quyền, oanh kích đối phương, một quyền với thế mạnh cuồn cuộn đánh thẳng vào trên người đối phương. Đối phương bị chấn động hộc máu bay ngược ra ngoài, một đòn hợp lực giữa đấu khí và nhiếp hồn sư, đối phương có thể ngăn cản sao? Sau khi đánh một quyền về phía đối phương, Nghệ Phong lần lượt thi triển thuấn di, thân ảnh rất nhanh tiến vào trong cửa thành. Phía sau hắn, cũng có đạo nhân ảnh tiến vào cửa thành. Sau khi Nghệ Phong tiến vào cửa thành không bao lâu, rốt cục cửa thành đã khép lại. Cùng lúc đó, một nhiếp hồn sư đúng lúc muốn mượn cơ hội này tiến vào, bị cửa thành khép lại, ép thành thịt nát. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người muốn tiến vào thành trì hít một hơi thật sâu. Tình cảnh tàn nhẫn thậm chí đã khiến vài người cảm thấy buồn nôn. Mà người có thể đi vào thành trì, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết máu. Hiển nhiên bọn họ đều trải qua chém giết mới có được cơ hội tiến vào thành trì. Ngoài cửa thành, vẫn có rất nhiều người nhìn cửa thành đang khép lại. Một đám hồn bay phách lạc nhìn huyết nhục đầy đất. Năng lượng phong ấn bảo vệ thành trì đã dần dần khép lại. Một vài võ giả nhiếp hồn sư không cam lòng hung hăng tấn công năng lượng bảo vệ, nhưng không tạo được một gợn sóng nào. Điều này khiến bọn họ chịu đả kích lớn. Bên trong thành trì, Nghệ Phong nhìn lướt qua những người tiến vào thành trì, phát hiện có không ít người. Tuy rằng chưa bằng 1/10 số người bên ngoài, nhưng số lượng cực kỳ khả quan. Hơn nữa Nghệ Phong dò xét một chút, có thể thấy những người đi vào trong đó đều là võ giả và nhiếp hồn sư có thực lực mạnh. Nghệ Phong dò xét một chút, đẳng cấp võ giả đều đạt được trình độ tôn cấp, mà nhiếp hồn sư thấp nhất cũng có lục tinh cao giai. Đối với lục tinh cao giai có thể đi vào trong đó, ánh mắt Nghệ Phong cũng di động đến này võ giả trên người, thầm nghĩ đây là võ giả hộ vệ, bằng không dựa vào thực lực lục tinh cao giai nếu muốn đi vào trong tự nhiên cực kỳ khó khăn. Tiến vào bên trong thành trì, Nghệ Phong và những mọi người giống nhau, ánh mắt bắt đầu đánh giá thành trì. Tuy rằng tòa thành trì bỏ hoang này đã suy tàn, nhưng vẫn mang theo đại khí cùng với phong cách viễn cổ đồ sộ, khiến những người này trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Nghệ Phong thoáng dò xét mật độ linh khí xung quanh một chút, phát hiện rất nồng hậu. Loại mức độ nồng hậu này thậm chí có thể sánh ngang với Tĩnh Hinh Thành. Vài thân ảnh già nua sau khi thoáng trầm tư, liền bay như tên bắn về các hướng trong thành trì. Nghệ Phong thấy thế, cũng muốn tách mọi người ra. Lại phát hiện có vài khí thế địch ý tập trung trên người hắn. Điều này khiến Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy người tập đang chung ánh mắt. Mấy người mặc hắc bào, khuôn mặt già nua, hết sức tang thương. Nghệ Phong thoáng dò xét một chút, phát hiện bốn người này đều có thực lực nhiếp hồn sư thất tinh. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ không hổ danh là Phệ Châu. Chỉ có Phệ Châu mới có thể khiến những nhiếp hồn sư thất tinh xuất hiện ở đây giống như nấm mọc sau mưa. Nếu bình thường, muốn tìm một nhiếp hồn sư thất tinh, khó khăn hẳn là không nhỏ. Có việc gì sao? Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Tuy rằng thấy được sự thù địch của đối phương, nhưng không muốn vừa trêu chọc bốn nhiếp hồn sư thất tinh. Cho nên mặc dù trong lòng Nghệ Phong hết sức khó chịu, nhưng vẫn khách khí hỏi một câu. Hiện tại vì nhiệm vụ hàng đầu là Phệ Châu, không thể lãng phí thời gian với những người này. Một nhiếp hồn sư trong số đó chăm chú nhìn thẳng vào Nghệ Phong, dữ tợn nói, người cuối cùng ngươi đã giết chết, là tiểu đệ của chúng ta. A, lúc này Nghệ Phong mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nghệ Phong nhoẻn miệng cười, vậy các ngươi muốn làm thế nào đây? Tuy rằng Nghệ Phong không muốn phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Nợ máu trả bằng máu. Bốn nhiếp hồn sư nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Hắn coi như không thấy khí thế uy áp của bốn người trên người hắn, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Chẳng qua nụ cười kết hợp với khuôn mặt đầy máu của Nghệ Phong khiến người ta một loại cảm giác kinh sợ. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều phải chết. Một nhiếp hồn sư trong số đó lạnh lùng nói, trong mắt đầy sát ý lẫm liệt. Sau khi năm người bọn họ kết bái vẫn luôn luôn đi cùng nhau, lần này vì Phệ Châu, trèo đèo lội suối tới đây. Bọn họ không thể tưởng tượng được, còn chưa nhìn thấy Phệ Châu, ngũ đệ của bọn họ đã chết trong tay người khác. Điều này khiến bọn họ giận dữ, hận ý lăng thiên. Đặc biệt là ngũ đệ bọn họ, bởi vì thực lực chưa đạt được thất tinh, cho tới nay đều được bọn họ bảo vệ. Lần này bốn người bọn họ lại không thể bảo vệ được hắn. Bọn họ tự trách mình không làm tròn bổn phận, toàn bộ trách nhiệm chuyển rời đến trên người Nghệ Phong. Hận ý đối với Nghệ Phong càng nồng hậu. Mọi người thấy hai bên đối chọi gay gắt, ánh mắt bọn họ nhìn Nghệ Phong đầy thông cảm. Trong phạm vi nghìn dặm quanh đây, bốn người này có tên tuổi không nhỏ. Bọn họ được gọi là thị huyết ngũ quái. Bốn người này chính là tứ quái đầu. Thủ đoạn của bốn người cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Mỗi lần giết người xong, đều moi tim người nuốt chửng. Hơn nữa, nhiếp hồn thuật của đối phương thực sự không thấp. Năm người liên kết đã từng giết chết rất nhiều cường giả có danh tiếng. Cho nên trong khu vực này, rất ít có người nguyện ý trêu chọc bọn họ. Cho dù là thế lực lớn, vẫn hết sức e dè trước sự tàn nhẫn độc ác của năm người. Tất cả những người biết tới danh hiệu của bọn họ đều nhìn Nghệ Phong đầy thông cảm. Đặc biệt khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, một đám thở dài một hơi. Trêu chọc sát tinh như vậy, rất khó đối phó. Vậy các ngươi muốn thế nào đây? Nghệ Phong nhìn bốn người cười nói, tinh thần thoáng cảnh giác hơn. Rất đơn giản, giao hồn thể của ngươi ra đây. Giọng nói dữ tợn vang lên, khiến một vài nhiếp hồn sư đứng gần Nghệ Phong không kìm lòng được lùi lại phía sau mấy bước. Hồn thể, ha ha, Nghệ Phong phá lên cười. Thật sự không ngờ được đối phương lại có lòng tham không đáy như vậy. hồn thể của Nhiếp Hồn Sư tất nhiên là mạnh hơn nhiều so với võ giả. Hơn nữa vì nguyên hồn của Nhiếp Hồn Sư cực kỳ cường đại, nếu nhận được một hồn thể Nhiếp Hồn Sư có thực lực tương đương, thi triển một ít bí pháp tà ác thôn phệ, sẽ có sự nâng cao rất lớn đối với thực lực của bản thân. Khi mọi người ở đây thầm nghĩ Nghệ Phong bị dọa tới choáng váng, một tiếng cười vang lên, muốn hồn thể của ta, vậy ngươi có bản lĩnh tới mà lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, một chiêu diệt thất tinh có bản lĩnh tới lấy a. Một câu nói hàm chứa tiêu ý, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nghệ Phong. Hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng với những lời Nghệ Phong vừa nói. Tứ quái thị huyết nghe Nghệ Phong nói những lời này, cảm thấy có chút giật mình. Thật sự không ngờ được đối phương lại còn ngạo khí như thế. Sắc mặt bọn họ xanh mét trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Khí thế hung ác uy áp trên người Nghệ Phong. Các ngươi là cùng tiến lên, hay từng người một lên? Nghệ Phong không thèm quan tâm tới khí thế của bốn người. Phong khinh vân đạm nhìn bốn người nói. Một câu này, khiến mọi người vốn không kịp phản ứng tức thì bị chấn động. Thực lực của mấy người này không thấp. Hơn nữa, vì là Nhiếp Hồn Sư, quả thực có thể nói là khủng khiếp. Nhưng thanh niên trẻ tuổi này, lại vừa nói ra khỏi miệng chính là khiêu chiến bốn người bọn họ. Căn bản không để bốn người bọn họ vào mắt. Điều này sao có thể không khiến đám người vây xem kinh ngạc. Ngũ quái thị huyết chưa từng bị coi thường như thế. Hoàng Mao Tiểu Nhi, lão tử một mình đã đủ thu thập ngươi. Lão tứ trong ngũ quái thị huyết tính tình nóng nảy. Bọn họ chưa từng chịu bị khinh thường như thế. Thân phận của Nhiếp Hồn Sư thất tinh, người nào đối mặt với bọn hắn mà không cung kính. Nhưng, tiểu tử trước mặt lại không thèm để bọn họ vào mắt. Điều này khiến lão tứ từ trong bốn người bay ra như tên bắn. Sau đó đối chọi gay gắt với Nghệ Phong. Khí thế không ngừng bạo phát, uy áp vọt thẳng về phía Nghệ Phong. Chút khí thế ấy, tất nhiên Nghệ Phong nhìn thấy chướng mắt. Thấy ba người còn lại giống như không có ý nhúng tay vào, Nghệ Phong mỉm cười nói, cũng được. Nếu các ngươi chuẩn bị dùng xa luân chiến, ta đây sẽ thanh toàn cho các ngươi. Hừ, bốn người hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không thích trước những lời nói này của Nghệ Phong. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấu được thực lực của Nghệ Phong, nhưng không tin thực lực của Nghệ Phong có thể rất mạnh, dù sao tuổi hắn vẫn còn trẻ. Mấy người bọn họ đã sớm thành danh từ mấy chục năm này. Thu thập một tiểu tử như vậy không phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn cần dùng tới xa luân chiến. Thấy bộ dạng ba người còn lại cực kỳ tin tưởng đối với lão tứ, Nghệ Phong mỉm cười nói, nếu các ngươi vội lập uy với ta, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Để tránh đến lúc đó luôn có người tới tìm ta gây phiền toái. Nghệ Phong nói xong, hồn lực trong thức hải bắt đầu không an phận xoay tròn lên. Hồn lực của Nghệ Phong biến hóa khiến lão tứ thoáng nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu tử trước mặt sợ là không đơn giản như vậy. Dù sao, có thể đơn thương độc mã xông vào thành trì, chung quy phải có vài phần thực lực. Nhưng hắn vẫn không lo lắng. Hắn tin tưởng vào thực lực của chính mình. Đối phương còn trẻ như thế, cho dù đạt được thất tinh, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mình sao? Kinh nghiệm phải do tuổi tác tích lũy thành. Nhìn lão tứ vẫn coi thường nhìn hắn, Nghệ Phong thản nhiên nói, nể tình ngươi sắp chết, cho ngươi ra tay trước. Những lời này khiến lão tứ càng thêm giận dữ. Hắn chưa từng bị một tiểu bối coi thường như thế. Ngươi tự tìm cái chết. Lão tứ bạo phát Nhiếp Hồn Thuật. Nhiếp Hồn Thuật hóa thành một đạo hỏa long. Hỏa long giống như trường thương lợi kiếm, bay như tên bắn trên hư không, đánh thẳng vào Nghệ Phong. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám không khỏi toát mồ hôi thay cho Nghệ Phong. Hiển nhiên, lão tứ vừa xuất thủ, đã không lưu tình. Đúng như mọi người dự đoán, hỏa long đánh thẳng vào trên người Nghệ Phong.